Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, phần thiên xa. Lương Thành ngay tại bốn phía xem chừng, bỗng nhiên cách đó không xa đột ngột toát ra một bóng người. Này người hình dáng tuổi trẻ, nhìn qua rất giống một cái Thiên Cương viện đệ tử, thế nhưng là trên thân hơi hơi toát ra một số khí tức. Lương Thành cảm giác này khí tức tuy nhiên đi qua che giấu, có thể vẫn là hết sức cường đại. Lấy Lương Thành hiện tại ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra tu vi của người này tại Nguyên Anh hậu kỳ. Lương Thành thi lễ nói, đệ tử Lương Thành, gặp qua Lục Thượng Sư. Ha ha, không tệ, ta chính là Lục Hướng Văn. Người đệ tử này ánh mắt kiến thức cũng không tệ lắm. Tên là Lương Thành đúng không? Hãy theo ta tới đi. Nói xong Lục Thượng Sư quét mắt một vòng ngồi xổm ở Lương Thành đầu vai tiểu hầu tử cục gạch. Gặp vật nhỏ này ôn ôn, nhắm mắt lại người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Giống như cũng chính là cái trông thì ngon mà không dùng được linh sủng. Loại này linh sủng khá hơn chút học viện đệ tử đều có. Riêng là xuất thân không tệ nữ đệ tử cơ hồ người người đều có linh sủng. Không tính là cái gì hiếm có đồ chơi. Lục Thượng Sư cũng là không nói gì. Quay người đằng không mà lên. Bỗng dưng hướng về nơi xa bay đi. Lương Thành vội vàng ngự kiếm đuổi theo. May ra cái này Lục Thượng Sư cũng không phải là toàn lực phi hành. Lương Thành đều có thể theo kịp tốc độ của hắn. Hai người đang bay lượn qua một mảnh hoang nguyên về sau. Đi tới đại mạc sa mạc bên trong hạ xuống đến. Sau khi hạ xuống Lục Hướng Văn đối Lương Thành nói ra. Lương Thành, ngươi lần này là đi qua Nam Cung viện chủ đặc biệt. Có thể có tư cách tham dự kim bảng tranh đoạt. Nhưng là cũng không thể xấu học viện quy củ. Kỳ trước tại Linh Tâm Cốc muốn tham dự kim bảng tranh đoạt người. Nhất định phải dự đoán thông qua một hạng khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm đệ tử. Mới có thể khiêu chiến kim bảng bài danh người. Từ đó tiến nhập học viện kim bảng, ngươi có bằng lòng hay không hiện đang tiếp thụ khảo nghiệm? Đệ tử nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm, mời Lục Thượng Sư an bài. Lương Thành không chút do dự nói. Tốt, Lục Thượng Sư thân thủ đưa qua một kiện đồ vật. Lương Thành tiếp nhận xem xét, nguyên lai là một cái địa đồ ngọc giản. Đầu nhập thần thức hơi xem một chút bản đồ này. Lương Thành phát hiện bản đồ này biểu hiện vị trí hẳn là trước mắt chỗ địa điểm. Trừ cái này, còn chứng kiến bên trong ghi chú một số hành tàu tiến đường. Lương Thành nhìn về phía Lục Thượng Sư, chờ đợi hắn giải thích quy tắc, đã thấy Lục Thượng Sư mỉm cười, tỏ ý Lương Thành duỗi ra mang theo chữ vật vòng tay cánh tay kia. Sau đó lấy ra một kiện hình thù kỳ quái đồ vật hướng cổ tay phía trên vòng tay phía trên một vệt. Lương Thành nhất thời cảm thấy mình trên cổ tay chữ vật vòng tay thoáng cái mất đi cảm ứng. Tựa như là mở không ra. Lục Thượng Sư, ngài đây là... chấm ngoặc kép. Lương Thành vừa nghi ngờ lầm bầm nửa câu. Lục Thượng Sư thì giải thích nói. Người chữ vật vòng tay đã bị ta theo quy định phong bế. Cho nên tiếp xuống tới lộ trình bên trong ngươi không thể lấy dùng đan dược pháp khí. Chuyện còn lại chính ngươi phán đoán đi. Nói xong Lục Thượng Sư đằng không mà lên. Phi độn mà đi. Rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Lương Thành rất là kỳ lạ mà nhìn xem đi xa Lục Thượng Sư suốt ngày một bên một cái chấm đen nhỏ. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vị này Lục Thượng Sư thật sự là rất kỳ quái. Không minh bạch địa cứ như vậy đi. Quy tắc cũng không nói rõ ràng. Người nói có đúng hay không? Cục gạch, ai? Thật sự là, làm cái loại này bí hiểm. Lương Thành cùng đầu vai ngồi xổm tiểu cục gạch lầm bầm một tiếng. Nhìn xem cái này tiểu lục con khỉ đần độn cũng không có khả năng có cái gì chủ trương. Không làm sao được chỉ tốt chính mình cẩn thận nghiên cứu lên trên tay địa đồ tới. Lương Thành đem địa đồ cẩn thận nghiên cứu một lần về sau. Hơi hơi than một hơi. Tựa như là có chút minh bạch. Cảm thấy Lục Thượng Sư ý tứ đại khái là dạng này. Để tiếp nhận khảo nghiệm đệ tử chính mình ấn lấy địa đồ phía trên chỗ đánh dấu biết đường tuyến một. Đường đi qua, đương nhiên, trên đường có thể sẽ gặp gỡ một số cản đường đồ vật. Đồng thời cũng có một chút tiếp tế có thể lấy dùng. bởi vì chữ vật vòng tay bị phong bế. Như vậy cái này khảo nghiệm hẳn là để cho mình một mặt giải quyết trên đường phiền phức, một mặt tìm tới bổ sung chi vật. Như thế tới nói, có thể đoán luyện các đệ tử tùy cơ ứng biến năng lực. Tiếp theo bị khảo nghiệm giả muốn thông qua một số khảo nghiệm. Sau cùng đi đến quy định chỗ đi. Trên bản đồ cũng là đánh dấu một cái màu đỏ tiêu ký. Lương Thành suy đoán chỗ đó ước chừng cũng là điểm cuối. Chỉ là Lục Thượng Sư cái gì cũng không có bàn giao. Cho nên Lương Thành cũng không biết cái này khảo nghiệm yêu cầu trọng điểm đến cùng là cái gì. Là mau chóng thông qua hiểm trở đến chỉ định điểm cuối đi. Vẫn là tận lực tìm thêm đến tiếp tế. Hoặc là khảo tra các đệ tử đối mặt hiểm trở lúc thi triển thủ đoạn. Lương Thành lắc đầu, nghĩ thầm Lục Thượng Sư đã không nói. Địa đồ ngọc giản phía trên cũng không có bất kỳ cái gì giải thích. Như vậy chính mình chỉ bằng tâm ý tới đi. Muốn làm sao làm thì làm sao làm. Đã kim bảng bên trên có 50 người. Nói rõ những thứ này người đều thông qua khảo nghiệm. Đã nhiều người như vậy đều có thể thông qua. Như vậy cái này khảo nghiệm cũng sẽ không khó đi nơi nào. Lương Thành có thể không tin người khác có thể qua khảo nghiệm, chính mình thì không qua được. Lương Thành hiện tại chính bản thân chỗ một bên sa mạc bên trong. Nơi đây địa thế khoáng đạt, mênh mông bát ngát, ấn địa đồ ngọc giản chỗ bày ra. Chính mình sau đó phải đi ngang qua cái này một mảnh sa mạc. Đi đến đối diện một cái đánh dấu vị trí đi. Sau đó Lương Thành nhìn một chút ngồi xổm ở chính mình đầu vai tiểu cục gạch. Chuẩn bị tại cái này về sau gặp gỡ sự tình gì. Để cục gạch phía trên đi giải quyết. Một mặt cũng có thể để nó luyện một chút quyền pháp. Chính mình nha, có thể tiết kiệm chút khí lực thì bớt chút khí lực. Trải qua nhiều như vậy sinh tử ma luyện về sau. Lương Thành thật là đối loại này cường độ thấp học viện khảo hạch đề không nổi hứng thú gì. Cục gạch ngoan ngoãn ngồi xổm ở Lương Thành vai trái. Bỗng nhiên nó hút hút cái mũi. Lắp bắp nói, chủ nhân, ăn ngon có ở bên phải, chấm ngoặc kép. Lương Thành hiện tại đã thành thói quen cục gạch phương thức nói chuyện. Nghe xong liền biết nó muốn nói hướng bên phải đi có thể tìm được cái gì thứ ăn ngon. Sau đó cười nói, cục gạch, ngươi còn có bản lãnh này sao? Có thể cảm giác được đồ tốt khí tức. Cục gạch nói, cục gạch, bản sự có, ưa thích đồ tốt. Chấm ngoặc kép, tốt, nếu là thật tìm tới vật gì tốt, ta sẽ khen thưởng ngươi. Nhưng muốn là ngươi nói vớ nói vẩn, chậm trễ ta công phu, nhìn ta không đánh ngươi cái mông. Lương Thành mỉm cười uy hiếp nói, đánh cái mông không muốn. Muốn, đồ tốt, cục gạch nghe vậy bưng bít lấy chính mình cái mông. Lương Thành cười một tiếng, gánh lấy cục gạch hướng về nó chỗ chỉ phương hướng đi đến. Bởi vì Lương Thành vận lên xúc địa na di đại pháp. Bởi vậy tốc độ cực nhanh. Bôn tẩu như bay. Đem cục gạch kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Đập nói lắp bắp địa chỉ bày ra lộ tuyến cũng chậm nửa nhịp. Làm đến Lương Thành lượn quanh không ít đường vòng. Lúc này mới đi đến một chỗ. Lương Thành vừa mới đứng vững. Chỉ thấy cách đó không xa mặt đất một trận loạn động. Sau đó chui ra ba đầu cát quái. Phát ra ầm ầm tiếng hò hét hướng chính mình nhào tới. Lương Thành gặp cái này vài đầu cát trách không qua tương đương với dung hợp sơ kỳ thực lực. Cũng lười cùng bọn họ đánh nhau. Sau đó nắm lên đầu vai lục con khỉ tiểu cục gạch hướng về cát quái ném đi. Cục gạch chính nhắm mắt lại lĩnh hội quyền pháp. Thình lình bị Lương Thành ném ra sau tại trên mặt đất đánh cái lăn sau đó đứng dậy. Mở ra mắt nhỏ hướng nhìn bốn phía một cái. Nhìn đến cái này ba đầu gầm thét cắt quái đằng sau lộ hưng phấn. Hai tay đấm ngực hét lớn một tiếng liền biến thành cái kia dữ tợn cự yêu hình tượng. Hướng về cắt quái bổ nhào qua. Lập tức thì binh binh bang bang đánh lên. Lương Thành cũng không ra tay. Chỉ là nhìn lấy cục gạch ở nơi đó hô to đánh nhau kịch liệt. Nhìn thấy nó phát lực chỗ không đúng liền mở miệng chỉ điểm một phen. Lấy Lương Thành hiện tại tinh thông toái tinh quyền pháp tạo nghệ. Chỉ điểm cục gạch là dư sai. Cục gạch tại lĩnh hội quyền pháp bên trong chính có một ít chỗ không rõ. Bây giờ được Lương Thành chỉ điểm. Tuy nhiên nhất thời còn không có hoàn toàn nghĩ rõ ràng. lại vừa vặn trong chiến đấu chậm rãi lĩnh ngộ. Chỉ là cục gạch như thế vừa phân tâm. Đối mặt cát quái lúc công kích vẫn còn đang suy tư lấy quyền pháp. Nhất thời bị cái này ba đầu cát quái vây quanh ở giữa trận trọng quyền đập loạn. Trên thân nhất thời khắp nơi đều bị đánh ra đoàn đoàn ứ thương. Tốt tại gia hỏa này thể chất cực mạnh. Tuy nhiên thụ chút thương tổn nhưng cũng chịu được. Lương Thành chắp tay quan sát. Cũng không có can thiệp ý tứ. Chỉ là nói ra. Cục gạch. Thật tốt đánh bọn họ. Muốn là đánh không lại. Đừng quên ta cho ngươi cái kia con dấu. Sau khi nói xong tùy ý mấy tên này đánh làm một đoàn. Theo thời gian chậm rãi qua đi. Gạch trên đầu người biến đến vết thương chồng chất. Nhưng lại không nguyện ý lấy ra cái viên kia ngọc ấn pháp khí. Vẫn kiên trì dùng tay không tấc sắt cùng cát quái tướng đấu. Theo mỗi một quyền anh ra, cục gạch đối quyền pháp lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Quyền pháp cũng là càng ngày càng hòa hợp. Một quyền đánh ra lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Dần dần mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Lương Thành thấy thế khẽ gật đầu khen ngợi. Chính mình cho cục gạch bộ quyền pháp này tên thì kêu phong lôi quyền pháp. Khó được tiểu cục gạch thời gian ngắn liền có thể lĩnh ngộ được quyền pháp tinh nghĩa. Cũng coi là thiên tư phi phàm. Cái kia ba đầu cắt quái thanh thế chậm rãi hạ xuống. Tại cục gạch trọng quyền phía dưới dần dần ở vào hạ phong. Đấu đến chừng mực, cục gạch hét lớn một tiếng. Tay phải một quyền vậy mà vô thanh vô tức vạch một đạo hình cung. Nhìn qua 10 phần chậm rãi hướng về một đầu cắt quái đầu lâu đánh tới. Một quyền này tuy nhiên nhìn như chậm chạp. Cái kia cắt quái lại hoàn toàn bị quyền phong bao phủ. Vậy mà không cách nào né tránh. Vừa mở ra miệng rộng tuyệt vọng kinh hô một tiếng. Cục gạch quyền đầu liền ầm vang đánh tới. Phanh một tiếng. Cái kia cắt quái bị đánh thành một đoàn cắt mịn. Bay lên đầy trời. Sau đó toàn bộ tản mát trên đất. Hóa thành đất cát. Lương Thành gọi tiếng tốt. Cục gạch một quyền này có thể nói là đã rất được tinh túy. Quyền kình nắm giữ được vô cùng tinh diệu. Ba đầu cắt quái vốn là đã rơi xuống hạ phong. Hiện tại lại bị cục gạch xử lý một cái. Còn lại hai cái cắt quái nhất thời duy trì không được. Quay người thì muốn chạy trốn. Cục gạch chỗ nào chịu thả. Gấp rút thế công vững vàng chế trụ bọn họ. Chỉ qua một lát. Cái này hai đầu cắt quái cũng theo sau. Bị cục gạch đánh thành một chỗ đất cát. Cục gạch vết thương chằng chịt. Nhưng lại hết sức kích động. Chỉ vào cắt quái chui ra địa phương hét lớn. Tốt. Ăn ngon. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy cái kia một khối nhỏ ước chừng 3 thước phương viên trên mặt đất tất cả đều là đỏ bừng. Hạt cát, Lương Thành từng tại trong điển tịch giải qua. Vật này thế nhưng là hỏa hệ bảo vật, tên là phần thiên sa. Đã có thể đem ra tế luyện hỏa hệ pháp bảo pháp khí. Cũng có thể dùng đến bố trí hỏa hệ trận pháp. Lương Thành trong lòng cao hứng, thân thủ đang muốn thu lấy một nửa. Chợt nhớ tới mình chữ vật vòng tay hiện tại cũng không thể dùng. Cái kia nhưng làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ đem những vật này vận chuyển đến chính mình bên trong tiểu thế giới đi sao? Nhưng là Lương Thành rất hoài nghi mình hiện tại là ở vào lục thượng sư giám trong mắt. Muốn là bại lộ chính mình nắm giữ tiểu thế giới bí mật. Chỉ sợ có chút không ổn. Lương Thành trầm ngâm nửa ngày. Sau đó hỏi cục gạch nói. Cục gạch. Người nói thứ ăn ngon ở nơi nào nha? Cục gạch dùng tay chỉ những thứ này phần thiên sa. Lắp bắp nói. Cái này, nơi này, ăn ngon, chấm ngoặc kép, Lương Thành kỳ quái. Nghĩ thầm cái này tiểu hầu tử còn có thể ăn phần thiên sa không thành. Sau đó nói ra, tốt a, những thứ này đều cho ngươi. Ngươi có thể ăn bao nhiêu thì ăn đi. Cục gạch đại hỉ, đột nhiên nhảy đến phần thiên sa trước mặt. Trong nháy mắt thì lại hóa thân thành cự yêu hình tượng. Ngồi ở chỗ đó thổi phồng đem phần thiên sa hướng trong miệng đưa. Nhai đến kèn kẹt rung động. Giống như là đang nhấm nuốt giang đậu đồng dạng. Nhìn qua hết sức thơm ngọt. Theo ăn vào đi phần thiên sa càng ngày càng nhiều. Gạch đầu thương thế trên người cũng dần dần khôi phục. Lương Thành trong lòng nghi hoặc. Thầm nghĩ chẳng lẽ cái đồ chơi này ăn ngon như vậy. Làm sao mình lại không biết đây? Sau đó cũng thân thủ vê lên một hạt phần thiên sa. Chuẩn bị đưa đến trong miệng nếm thử. cục gạch gặp Lương Thành vê lên một hạt cát, nhất thời miệng rộng một phát, ủy khuất nói, chủ nhân nói, đều cho cục gạch, ây, chấm ngoặc kép, Lương Thành sững sờ, sau đó cười nói, nhìn ngươi hẹp hòi, một hạt cát đều không buông tha, ta thì nếm một hạt mà thôi. Nói xong đem trên tay cái kia một hạt phần thiên sa ném vào trong miệng khẽ cắn. Rát băng, một tiếng. Lương Thành cảm thấy cắn chính mình răng. Vị cùng cắn đến một hạt hạt cát cảm giác không có gì khác biệt. Hoàn toàn không phải ăn đồ ăn cảm giác. Không khỏi, phi phi, đem cái đồ chơi này phun ra. Thế mới biết cục gạch ra hỏa này thật sự là thiên phú dị bẩm. Vậy mà có thể ăn những thứ này kỳ quái tài liệu. Khó trách nó thể phách cường đại như vậy. Ăn ngon. Cục gạch vô cùng cao hứng địa đem sau cùng thổi phồng hạt cát đưa vào trong miệng. Một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ đứng lên. Lại biến thành một con khỉ nhỏ nhảy phía trên Lương Thành đầu vai. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.